Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, đều là hoa. Thiện Tâm Tông đám người, tu vi cao thâm một chút còn tốt, tối thiểu dưới loại tình huống này, còn có thể ổn định tâm thần, có thể tu vi thấp một bộ phận cao thủ, thần trí gần như thất thường. Có người cùng phát điên đồng dạng gầm thét cuồng khiếu, thậm chí còn có người không hiểu tìm lên ý kiến nông cạn. Âm thanh xuất hiện bất quá một nén nhang tả hữu công phu. Toàn bộ Linh Sơn lại giống như lâm vào to lớn tai nạn bên trong. Tình cảnh này trực tiếp kinh động đến Linh Sơn cao tầng, Linh Sơn thủ tọa thậm chí điểm đủ cao tăng. Phần nhiều đều là tinh tu Phật Pháp nhất mạch. Tu vi không tính là cao thâm, nhưng Phật học nhất mạch lại tương đương thành thạo. Đám người theo Linh Sơn dòng sông mà xuống, đi vào một chỗ thần bí chỗ. Mấy tên kiếp tiên cao thủ đẩy ra một tòa nặng nề đại môn. Lập tức một cỗ máu tanh khí tức đập vào mặt. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Mấu chốt ở chỗ cỗ này mùi huyết tinh bên trong. Có một cỗ khó tả cảm giác. Đơn thuần chỉ là thu nạp cái này mùi huyết tinh, liền sẽ khiến người trở nên táo bạo đứng lên. Ở đây đều là cao tăng nhân vật, phát giác được dị thường về sau, vội vàng hai tay chắp tay trước ngực, miệng tụng chân kinh, phảng phất có một cỗ lực lượng đặc biệt, trực tiếp bổ ra cái này thần kỳ mùi huyết tinh. Đám người cái này bình yên chờ ở trong đó, Linh Sơn thủ tọa lông mày sâu nhăn, mang theo đám người một mực hướng bên trong đi đến. Bước chân hắn nhẹ nhàng, bất quá nhớ sau lưng có chút cao tăng tu vi không cao, cố ý chậm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ khó nén hắn lo lắng tâm tình. Tới gần, đi qua dài nhỏ chật hẹp, hắc ám vô biên thông đạo, chính là một chỗ rộng lớn thiên địa. Toàn bộ thiên địa bên trong huyết khí dị thường nồng hậu dày đặc, phương xa một tòa núi cao, phảng phất thẳng tới phía chân trời, cổ quái lực lượng bắt đầu từ bên kia truyền lại mà đến. Trong lòng mọi người giật mình, tinh tế quan sát phía dưới mới phát hiện, thế này sao lại là cái gì núi cao, rõ ràng chính là thi cốt chồng chất thành núi thây. Trong chớp nhoáng này, không ít người liền nghĩ đến nơi này là nơi nào. Dù sao không ít trong điển tịch đều có ghi chép qua Ngũ Đại Châu cùng dị vực chiến, quá nhiều cao thủ vẫn lạc, những cao thủ này thi cốt không cách nào tiêu tán, cuối cùng Thiện Tâm Tông chỉ có thể lấy một tông lực lượng trấn áp phần lớn thi thể. Thiện Tâm Tông lão tổ Đại Diễn Hòa Thượng kỳ vọng lấy Phật Pháp tiêu tan kia ngập trời oán khí, có thể chuyện cho tới bây giờ mọi người mới minh bạch, có lẽ lão tổ kế hoạch này thất bại, oán khí vẫn như cũ ngập trời. Thanh thúy tiếng ca bắt đầu ở bên tai vang vọng, chỉ là tại cái này loại hoàn cảnh bên trong, khó tránh khỏi có chút quá dọa người rồi. Đám người ngưng thần nhìn một cái, núi thây một cước chỗ, thế mà xuất hiện một đạo thân ảnh nho nhỏ, nàng bất quá 12 đến 13 tuổi dáng vẻ. Một chỗ áo trắng váy dài, phảng phất cửu thiên trích tiên, tựa hồ phát giác được ánh mắt của mọi người. Nàng hơi chuyển qua đầu, hướng về phía đám người ngon ngọt cười. Linh Sơn đám người não hải lập tức một tiếng ầm vang, phảng phất nhận lấy lớn lao chấn động. Đơn thuần liếc mắt xem ra, vậy mà để đám người có loại nghĩ muốn nằm sấp trên mặt đất, quỳ lại ý nghĩ của nàng. May mắn Linh Sơn thủ tọa lần này mang tới đều là kiếp tiên cảnh giới cao thủ. Dù cho tu vi có vẻ không bằng, cũng là tinh tu Phật Pháp cao tăng, định lực cỡ nào mạnh mẽ, bọn hắn đều tự miệng niệm Phật hiệu, lấy Phật môn tâm kinh đến chống cự kia cỗ quỷ dị ý niệm. Các ngươi, mua hoa không? Trong tay nàng bưng lấy 7-8 đóa hoa nhỏ, ước chừng cánh tay dài ngắn rễ cây, màu xanh biếc rạt rào. Hoa nhỏ tạo hình cùng loại với 4 lá hoa, có bốn cánh sáng chói các loại đóa hoa. Linh Sơn thủ tọa là cái trung niên nam nhân, thoạt nhìn không có một nửa Phật môn cao tăng hiền hòa, lại có một chút trợn mắt kim cương cảm giác. Hắn mặt trầm như nước, âm thanh bình tĩnh nói: "Những này hoa bần tăng không quá ưa thích." "Không vui sao?" "Không quan hệ, người ưa thích dạng gì hoa, ta đều có thể cho ngươi." Trước mắt tiểu cô nương mỉm cười, nhẹ nhàng một chút tiếu dung phảng phất có thể mẫn diệt hết thảy ân cừu. Nhưng mọi người lại không một chút nào dám buông lỏng tâm thần. Có lẽ chỉ là hơi lơ đãng, liền sẽ lâm vào đối phương loại kia cổ quái dụ hoặc bên trong. Nàng tiêm bạch ngón tay hướng phía núi thây bên trong, một bộ cường giả thi thể, lăng không một chỉ, gã cường giả kia khi còn sống tu vi vô cùng cường đại, chí ít cũng là kiếp tiên cảnh giới cao thủ. Sau khi chết chấp niệm ngập trời, Thiện Tâm Tông độ hóa 12 vạn năm đều không thể tiêu trừ. Nhục thân có thể xưng cường đại, có thể kia thân thể mạnh mẽ, ngay tại đối phương tay nhỏ như vậy một chỉ phía dưới, đột nhiên khô héo đứng dậy, cùng người thường không có chút nào hai loại nhục thân, qua giây lát khô héo đứng lên, ngay sau đó ngay tại đầu hắn bộ mi tâm phạm vi, mở ra một đóa kỳ dị đóa hoa nhỏ đến, ước chừng mười mấy loại nhan sắc, nhìn lên tới có chút mới lạ. Đương nhiên, người nhất định phải không nhìn thấy nó đản sinh quá trình mới có ý nghĩ thế này. Hoa nhỏ lúc ban đầu chỉ là nụ hoa, nhưng bất quá mấy hơi thời gian, âm văn nở rộ, ngay tại nở rộ một sát na, gã cường giả kia thân thể thế mà triệt để biến mất. Phảng phất nhục thân hóa thành cái này viên hoa nhỏ. Hoa nhỏ bên trong, có một cỗ đục ngầu khí thể không ngừng xoay quanh. Phật môn cao tăng có cảm ứng, cái này tựa hồ là một cỗ chấp niệm, có thể ngay sau đó một màn, khiến cái này nhiều năm tâm như chỉ thủy cao tăng tê cả da đầu. Tiểu cô nương thuận tay giật xuống cường giả cái trán hoa nhỏ, há miệng nhỏ đối hoa nhỏ chính là hút mạnh một ngụm. Kia cố chấp niệm lại bị nàng sinh sinh nuốt vào, ngay tại cơ hồ bị nuốt vào đi một sát na kia. Kia cố chấp niệm phảng phất huyễn hóa thành người này trước người bộ dáng. Tại không cam lòng, đang tức giận, đang liều mạng giãy giụa, có thể kia tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng hắn hét thảm một tiếng, phảng phất bị tiểu cô nương này cho nuốt sống. "Đại hòa thượng, cái này một đóa ngươi thích sao?" Tiểu cô nương lúc này mới cầm hoa nhỏ, hỏi thăm đứng lên. Linh Sơn thủ tọa, danh xưng bây giờ Thiện Tâm Tông người mạnh nhất, tu vi đạt đến cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, Phật pháp tu vi cũng là không tầm thường. Hắn giờ phút này mười phần tỉnh táo lắc đầu nói: "Ta cũng không quá ưa thích, nhưng ta muốn biết đây là hoa gì?" "Hoa gì?" Thiếu nữ tựa hồ trần chờ một lát, mới cười nói: "Liền gọi nó người chết hoa đi, bởi vì bọn chúng là người chết dựng dục ra tới." Linh Sơn thủ tọa hơi lắc đầu, miệng hô một tiếng A-di-đà Phật, sau lưng đám người có cảm ứng, nhao nhao tụng niệm tâm kinh, nghĩ muốn dùng cái này đến độ hóa thiếu nữ trước mắt. Cao Phật môn tâm kinh, cơ hồ hóa thành kim hoàng sắc lực lượng, tại toàn bộ thế giới bên trong xoay quanh, đông đảo cao tăng cùng nhau tụng niệm chân kinh, thiên địa phảng phất đều có chỗ cảm ứng. Thiếu nữ tựa hồ thật tò mò một màn này, nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt như thế quan sát đám người, khẽ cười nói: "Thật là khó nghe a, nếu không thì ta cho các ngươi ca hát đi." Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, bán hoa, bán hoa, bán hoa a, người sống hoa, người chết hoa, khi còn sống sau lưng đều là hoa. Nàng âm thanh mười phần thanh thúy, tràn đầy tính trẻ con, nhưng trong thanh âm từ đầu đến cuối lượn vòng lấy một cỗ ma lực, phảng phất có thể ảnh hưởng người ý chí. Ngắn ngủi giao thủ xuống tới, Phật môn cao tăng vậy mà không địch lại đối phương. Phật môn cao thâm tâm pháp, vậy mà ép không được đối phương quỷ dị trong tiếng ca lực lượng. Phải biết Linh Sơn thủ tọa sau lưng cao tăng lai lịch không tầm thường. Có Phật môn tứ đại thánh tăng, cùng với thập đại thần tăng, còn có mười mấy tên cao tăng. Tại Phật Pháp phương diện tạo nghệ không phải tầm thường. Đơn thuần tu vi có lẽ cùng Linh Sơn thủ tọa rất nhiều kiếp tiên cao thủ không có cách nào đánh đồng. Nhưng luận Phật Pháp, dù cho là Linh Sơn thủ tọa cũng tự hỏi không bằng. Trực tiếp nhất thể hiện chính là, kiếp tiên cao thủ cần lấy lực lượng đến chống lại thiếu nữ này quỷ dị tiếng ca. Mà Phật môn cao tăng tâm tính tu vi cực cao, đơn thuần lấy thiền công liền có thể ứng đối. Trước hết nhất có sai lầm khống dấu hiệu chính là bộ phận kiếp tiên cao thủ. Thiếu nữ lực lượng vô khổng bất nhập, đối với thường nhân ảnh hưởng cực lớn, nhất là kiếp tiên cao thủ. Cùng nhau đi tới trên tay người nào không có dính qua huyết tinh. Dù cho là thiện tâm tông kiếp tiên cao thủ, cũng làm không được một điểm này. Thiếu nữ tiếng ca phảng phất có thể khiến người ta gây ảo ảnh. Bị tự thân quá khứ ảnh hưởng, nương theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người có chút không chịu nổi, liền ngay cả bộ phận cao tăng đều bị ảnh hưởng. Cái trán mồ hôi nhỏ xuống, cả người tinh khí thần không ngừng suy bại đứng lên. Linh Sơn thủ tọa bất đắc dĩ thở dài, rộng lượng ống tay áo vung lên, vòng quanh đám người thối lui ra khỏi nơi này. Một trận chiến này, thiện tâm tông tuyên cáo thất bại. Thiếu nữ con người đen nhánh bên trong, cơ hồ chiếu rọi ra toàn bộ tử thi thế giới. Nàng hung hăng ngang ngược cười to đứng lên, há miệng hút vào. Một cỗ cự lực đánh tới, không ít cường giả thi thể uể oải khô hóa, hóa thành từng đạo chấp niệm bị nàng nuốt vào trong miệng. Thủ tọa, thiếu nữ này đến tột cùng là lai lịch gì? Cái này, quá kinh khủng, Linh Sơn cao thủ khiếp sợ không thôi. Linh Sơn thủ tọa bất đắc dĩ nói, có lẽ là chấp niệm biến thành, thiện tâm tông vô số năm qua lo lắng sự tình. Còn là phát sinh, này ma không thể xuất thế. Bây giờ vực ngoại chiến trường đã mở ra. Ngắn nhất trăm năm, dài nhất ngàn năm, chúng ta liền sẽ cùng dị vực đánh một trận. Nếu như lúc này ma đầu kia thoát khốn mà ra, ta ngũ đại châu nguy rồi. Nếu chúng ta lượt mời ngũ đại tiên môn cao thủ, có cơ hội hay không đánh giết này ma? Có người đề nghị, này ma tu vì mặc dù không hiện, nhưng đã không phải là chúng ta có thể chống lại. Nếu không phải thiện tâm tông 12 vạn năm trấn áp, hình thành khổng lồ kết giới không hề tầm thường, chỉ sợ nàng đã sớm thoát khốn mà ra. Nàng đến nay không chịu đi ra, hẳn là nghĩ muốn hoàn toàn thu nạp những cường giả kia chấp niệm, cường hóa tự thân. Đám người tê cả da đầu. Linh Sơn phía dưới, cường giả thi thể vô số, cơ hồ đều là độ kiếp cảnh trở lên cao thủ, kiếp tiên cao thủ nhiều vô số kể, thậm chí ngay cả trường sinh tiên thi thể đều có. Đám người biết rõ nhiều như vậy thi thể tụ tập ở chung một chỗ, nếu như thiện tâm tông không thể siêu độ bọn hắn, sớm muộn sẽ xảy ra biến. Thế nhưng đều không thể làm gì. Năm đó chiến đấu hậu kỳ, không ít cao thủ nếm thử tiến vào núi thây bên trong, đi tìm trường sinh tiên cao thủ, nghĩ muốn tiến một bước phá hủy bọn hắn. Đáng tiếc là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi tới qua. Người bình thường cơ hồ không cách nào chống lại thi thể ngưng tụ chấp niệm, mà Phật môn cao thủ ngược lại là có thể chống cự một hai. Có thể tự thân tu vi lại không đủ để tiến vào bên trong. Ngũ đại tiên môn bỏ ra vô số đại giới, đều không thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Thời gian lúc này, Tần Quốc sự tình cũng bị thiện tâm tông cao thủ truyền lại trở về. Thịnh hội tại chỗ, kiếp tiên cao thủ quấy rối, cái này đích xác là rất vượt qua đám người dự kiến. Nhất để cho người ta nhức đầu là, tên này kiếp tiên cao thủ lại liên lụy ra thần nữ cung thế lực lớn nhất, càng là để cho người ta đau đầu. có thể Linh Sơn thủ tọa lực chú ý ngược lại dừng lại tại một chuyện khác phía trên. Ngạ quỷ đạo, Thái Dương hỏa tinh, hoàn toàn chính xác có loại thuyết pháp này. Thái Dương hỏa tinh cực nóng vô cùng, là giữa thiên địa, chí dương chí cương hỏa diễm, chính là âm hồn thi thể khắc tinh. Linh Sơn thủ tọa lẩm bẩm nói, đây chẳng phải là có thể mời huyền cơ môn thứ bảy chân truyền đến đây hỗ trợ diệt đi này mà. Có người hưng phấn nói, Linh Sơn thủ tọa lắc đầu nói, trừ phi thôn Nhật Tiên Tôn phục sinh, nếu không lấy thứ bảy chân truyền tu vi, căn bản không phải này ma đối thủ, lại cái kia cũng không phải là thuần túy Thái Dương hỏa tinh. Uy lực càng là kém không ít, nhưng còn có biện pháp. Mục tiêu số hiệu 019 điện thoại tiểu thuyết đọc lưới tùy thời chờ mong ngài trở về. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.